Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình, Khương Lưu Huỳnh một mình đối diện với mấy con rắn hoa văn kỳ lạ. Trước mặt điều kỳ lạ là hành động của cô lại không hề tỏ ra chút sợ hãi, vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Nếu không phải tóc mái che mất đôi mắt, có lẽ mọi người có thể nhìn ra cảm xúc của cô qua biểu cảm, nhưng đáng tiếc bây giờ thì không thể. Dê tiệt, may mà mấy con rắn này đủ nhỏ, không nuốt được Khương Lưu Huỳnh, nếu không dù không có độc cũng có thể bị ăn mất. Khương Oản Oản thật sự quá đáng sợ, bề ngoài thì hiền lành vô hát, kết quả lại là một bông hoa ăn thịt người. Chẳng lẽ Khương Oản Oản mà chúng ta vẫn biết từ trước đến giờ đều là giả vờ sao? Đừng bàn về Khương Oản Oản nữa, mọi người nhìn em gái Huỳnh Huỳnh kìa, cô ấy thế mà lại đi về phía mấy con rắn. Cô ấy định làm gì vậy? Hu hu, tôi lo quá. Chỉ thấy cô bé nhỏ nhắn kia thế mà lại trực tiếp ngồi xổm trước mặt mấy con rắn, đưa một ngón tay chạm đất. Có lẽ Khương Lưu Huỳnh biết chúng sẽ không làm hát, mình, hoặc cũng có thể cô đã nghe Hoàng Ái Kỳ nói rằng mấy con rắn này vốn không có độc. Khương Tư Niên không thể hiểu nổi, nhưng dù thế nào đi nữa thì cô cũng không nên chủ động. Chủ, hạt rẻ rang đường một con rắn xanh nhỏ cỡ ngón tay cái lại trực tiếp quấn lấy ngón tay của Khương Lưu Huỳnh, cuộn tròn trên lòng bàn tay cô ấy. Tất nhiên, trong mắt mọi người thì thứ họ thấy chỉ là một cục xanh lè đầy hiệu ứng che mờ. Khương Lưu Huỳnh thử mở miệng hỏi, bạn sẽ làm hát, mình chứ, hả? Cô ta nghĩ mình là Bạch Tuyết à, có thể nói chuyện với động vật. Thật ghét kiểu con nít ảo tưởng này, tôi cũng thế, thấy xên xúa quá, đến mức muốn nhón chân cào đất rồi. Một số người đừng quá cay nghiệt được không? Con gái ở độ tuổi này không phải ai cũng thích mơ mộng sao? Bình thường thôi mà, bầu không khí trên mạng dường như luôn như vậy. Người ta dễ dàng bám lấy một chi tiết nhỏ, rồi phóng đại nó đến mức vô lý, quên mất rằng đối phương cũng chỉ là một con người bình thường như mình. Họ luôn đặt mình ở vị trí cao hơn, thoải mái buông lời đánh giá người khác trên mạng xã hội. Ngay lúc đó, con rắn nhỏ thè lưỡi như thể đang đáp lại lời cô. Những con rắn khác vốn đang bò tản mát nay cũng dừng lại, đôi mắt nhỏ xíu như hạt đậu xanh chăm chú nhìn về phía Khương Lưu Huỳnh. Vậy, có thể giúp mình mở cửa được không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com khi ký ức before bay nhung hoa tung bét nát co đều khốc. Chương 36, HTML. Tiếc rằng trí thông minh của loài rắn không đủ cao, Khương Lưu Huỳnh nhìn con rắn nhỏ trên tay mình nghiêng đầu, chỉ biết thở dài. Còn bên ngoài cánh cửa, Hoàng Ái Kỳ đã mất kiên nhẫn. Oản Oản, có khi nào Khương Lưu Huỳnh bị dọa đến ngất xỉu rồi không? Chúng ta có nên vào xem không? Khương Oản Oản lại đưa tay xoa trán, tỏ vẻ như sắp ngất. Cô nói, xin lỗi, Tiểu Kỳ, tự nhiên đầu tớ hơi đau, hay là tớ đến phòng y tế trước đợi cậu nhé? Nói xong cô không đợi câu trả lời mà tự rời đi. Dù thường ngày Hoàng Ái Kỳ và Khương Oản Oản chơi khá thân, lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút bất mãn. Bây giờ cô ta đang phân vân giữa việc mở cửa xem xét hay đợi thêm một lúc nữa. Nhưng nhỡ mấy con rắn bò ra ngoài rồi leo lên người cô ta thì sao? Có điều nếu không có độc thì chắc cũng không sao nhỉ? Hoàng Ái Kỳ bối rối đến muốn phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một góc khuất khác, vừa rời khỏi phòng chứa dụng cụ thể thao hẻo lánh kia, cơn đau của Khương Oản Oản lập tức biến mất. Gương mặt cô ta liền hiện lên nụ cười đắc ý, hừ, mấy con đó đều là rắn độc mình đã chọn kỹ lưỡng, chỉ đủ để lừa con mốc kia thôi. Nghĩ đến đây, Khương Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy may mắn. May mà có con ngốc đó, chỉ cần bây giờ mình đi tìm thầy cô, dù Khương Lưu Huỳnh bị rắn độc C-A-N-C-H-E-T thì cũng chẳng thể trách mình được. Ha ha, cuối cùng cũng có thể trừ khử nó rồi. Những gì vừa xảy ra vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Sự chấn động còn lớn hơn cả cảnh tượng lúc trước. Lượng người xem trực tiếp tăng vọt, từ hơn 100 triệu đã nhanh chóng vượt mốc 200 triệu. Và gần 200 triệu người này đã tận mắt chứng kiến, tận tay nghe thấy âm mưu tàn độc của nữ thần quốc dân Khương Oản Oản. So với những tin đồn vô căn cứ hay những bức ảnh giật gân, thông tin động trời này chắc chắn có sức công phá và độ lan truyền lớn hơn rất nhiều. Trong chớp mắt, tin tức này đã lan truyền khắp cõi mạng và nhanh chóng leo lên hot search trên các nền tảng mạng xã hội lớn. Video nữ ẩn quốc dân Khương Oản Oản hát, ạ, à, y người bị lộ. Ngôi sao Đình Lưu tự thuật quá trình chơi đùa với rắn. Nguyên nhân Tiểu Hoa Đán bị chính chị ruột đẩy ngã xuống lầu thành người thực vật là Khương Tư Niên, người tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, sốt ruột đến mức suýt xê hát áo của trợ lý bên cạnh. Quá nực cười, thật sự quá nực cười. Cách chương.